Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1832, Chân Linh Kiếm Hồn, 2, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người lập tức tránh lui mấy ngàn thước lộ ra vẻ kinh hãi kinh ngạc nhìn qua. Lý Vân Tiêu trực tiếp trượt ra vài trăm mét trên mặt biển, để tránh bị năng lượng kia ảnh hưởng đến. Ha ha, lực lượng rất mạnh, trong bầu trời nghiền nát, trong gió lốc năng lượng, Bạc Vũ Kình vẻ mặt dữ tợn, làn da toàn thân đều hiện ra màu đen tối. Thôn Thiên Chi Linh, Nghê Thạch Chi Thân, Ma Nguyên Chi Lực, những cái này đều là của ta, ha ha. Phong bạo vô tận cuốn lên người Bạc Vũ Kình, tuôn ra từng đạo lỗ hồng, lại không thể ngăn cản hắn tiến lên. Hắn bước ra một bước chộp về phía Bắc Minh Thiên Lộc, nhe răng cười nói. Ma Nguyên Chi Lực này ta thu, đợi sau khi ta hấp thu tốt, có thể ban cho ngươi vinh quang vô thượng. Trong nội tâm Bắc Minh Thiên Lộc chấn động mãnh liệt, dưới kiếm linh của Thiên Chu Đãng Ma Kiếm, ma nguyên vô tận của hắn đang không ngừng bị thôn phệ mất, không hề có lực chống cự nổi. Đáng chết a hát, đây rốt cuộc là vật gì? Đột nhiên mặt biển phanh một tiếng nổ tung, một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang phóng về phía bầu trời. Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh, hoảng sợ nhìn lại. Đang xông lên bầu trời kia đúng là Mạc Tiểu Xuyên, chỉ là cho hắn một loại cảm giác thập phần lạ lẫm, hơn nữa. Còn cực kỳ cường đại. Ân, chuyện gì xảy ra, sắc mặt Bạc Vũ Kình đột nhiên đại biến, Thiên Chu Đãng Ma Kiếm trong tay vậy mà không nghe sai sự bắt đầu rung động lắc lư tàn mát ra khí uẩn chi lực cường đại, lại muốn chấn khai hắn. Không có khả năng, sắc mặt Bạc Vũ Kình tái nhợt ra kinh sợ nói. Bất quá chỉ là một tên cặn bã võ đế trung giai, há có tư cách tranh kiếm với ta. Ân, khó trách có thể thi triển ra thôn thiên chi linh, thì ra là có nghê thạch chi lực. Thân ảnh Mạc Tiểu Xuyên lăng không mà đến, trực tiếp dẫm vào gió lốc kiếm khí của hai người, rõ ràng không hề có việc gì cả. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng kia hiện ra một vòng diễu cợt nói. Hiện giờ cặn bã võ đế trung giai này muốn cho ngươi nhìn xem uy lực chính thức của chuôi kiếm này thế nào. Hắn vung tay lên đặt trước người, kháp ra một đạo ấn quyết. Long cong, Thiên Chu Đãng Ma Kiếm rốt cục bộc phát ra lực lượng cường đại, thoáng cái bay ra khỏi tay Bạc Vũ Kình, rơi vào trong tay Mạc Tiểu Xuyên. Bắc Minh Thiên Lộc trong lòng cuồng hỉ, trong mắt hiện lên một tia giết chóc quát. Đi chết đi, đại xảo bất công kiếm đột nhiên chém xuống. Bạc Vũ Kình đã mất đi Thiên Chu Đãng Ma Kiếm, sắc mặt đại biến, vội vàng hai tay nghênh đón lấy, bằng vào lực lượng thân thể tiếp lấy một kiếm kia. Phanh, trong song trường hắn tuôn ra huyết hoa, cả người phun ra một búng máu bị đánh bay ra ngoài. Hừ, Mạc Tiểu Xuyên hừ nhẹ một tiếng, bảo kiếm vào tay, trong mắt hiện ra vẻ yêu thương, khẽ vuốt ve lấy thân kiếm. Kiếm kia tựa hồ cảm ứng được ôn hòa, vui sướng rung lên. Toàn bộ bốn phía lăng không hiện ra vô số kiếm chi quy tắc uốn lượn bay múa bên cạnh hắn, vui sướng ca lên. Lý Vân Tiêu trong lòng hoảng hốt cả kinh nói. Kiếm chi tánh mạng, ngay cả thiên địa quy tắc cũng có thể bị cộng minh nhảy múa, người này rốt cuộc là ai? Đây là chuyện gì? Bắc Minh Thiên Lộc sau khi một chiêu đánh bay Bạc Vũ Kình cũng lập tức trở nên cảnh giác, nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên lộ ra vẻ kinh ngạc quát. Ngươi là ai? Mạc Tiểu Xuyên nhẹ nhàng cười cười, giơ kiếm lên cao cao, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt không chút che giấu, mỉa mai nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, chẳng qua chỉ đoạt đi một ít ma nguyên mà thôi, cho mình là ma chủ đế tái sinh sao? Trong con ngươi thâm thúy như biển kia vậy mà lộ ra vẻ bễ nghễ và thương cảm. Ngươi, Bắc Minh Thiên Lộc dân dữ, cho tới bây giờ còn không có ai nhìn hắn khinh miệt như thế, trong ánh mắt lạnh lùng kia, giống như nhìn một con sâu cái kiến hèn mọn vậy. Hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt, thiên trinh hạo khí quyết thức thứ nhất như trên biển trăng sáng nhô lên cao chiếu rọi cổ kim. Cổ lực lượng này, Bắc Minh Thiên Lộc đột nhiên hít một hơi lạnh, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Trên bầu trời, dưới kiếm khí, một mảnh ánh trăng mông mông. Kiếm khí chi linh hiển hóa ra trong vô số kiếm chi quy tắc kia, nâng lên ánh mắt hung thần, sau lưng một mảnh ánh trăng huy sái chiếu rọi khiến nước biển sóng cả lan tan. Một thanh vô hình chi kiếm lăng không rơi xuống, những nơi đi qua cũng không chạm liệt thiên không, mà giống như một lỗ đen cắn nuốt tất cả. Bầu trời giống như một khối màn sân khấu bị kiếm ý kia không ngừng mà hút vào, muốn ăn tươi toàn bộ thế giới. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói. Chân linh thôn thiên, kiếm linh của kiếm này dĩ nhiên là thượng cổ chân linh thôn thiên thú. Dùng chân linh chi hồn hóa thành kiếm linh, như thế giới một kiếm thiên hạ hôm nay ai có thể tiếp được đây? Gương mặt Bắc Minh Thiên Lộc lập tức phát xanh, ma khí vô biên bừng lên, thoáng cái liền hóa ra chân ma pháp tướng, thân thể lập tức lớn hơn gấp 10 lần, như một người khổng lồ đứng trên đại dương bao la vậy. Mà bốn kiện chí bảo hải tộc cũng theo đó biến hóa, dưới ma nguyên chi lực đen kịt càng có bốn đạo chí bảo thần quang tỏa ra, ngưng tụ thành từng vòng kim quang, tầng tầng điệp ra cùng một chỗ với nhau, cuối cùng đều hợp thành vào trong đại xảo bất công kiếm. sinh, lão, bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ thủ uẩn. Vào thời khắc này, nội tâm Bắc Minh Thiên Lộc bỗng nhiên trở nên yên lặng, nguy hiểm tử vong chưa bao giờ có đã mang đến cho hắn bình tĩnh chưa bao giờ có. Hắn vốn là người có thiên phú cực cao, giờ này khắc này đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, sấm ngữ mà hư ảnh hải thần nói lúc trước khiến hắn chợt như có đốn ngộ, trong mắt lóe lên tinh quang. Trên thân đại xảo bất công kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm khí mãnh liệt giống như có một cổ vòng xoáy kim quang xoay tròn dưới thân kiếm, trong mơ hồ hiện ra đóa đóa kim liên, không ngừng xoay tròn. Trên liên có phạm âm long ngữ thần nữ tán hoa, bát bộ phi thiên. Bi tài lục thức trầm luân bát khổ, bất hữu đại thánh, thùy trừng tuệ kiều. Bắc Minh Thiên Lộc khẽ quát một tiếng, bất công kiếm giơ lên kiếm thế, một đạo hư ảnh liên hoa hiển hiện trên trời cao. Ầm ầm, thôn thiên cự linh chi kiếm ý lăng không mà xuống, trực tiếp đâm vào trên thân bát khổ kiếm, bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa tứ cực điên đảo. Dị tượng trên biển thăng trăng sáng cũng đều biến mất, kim mang đài sen dưới bất công kiếm cũng biến mất. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này tựa hồ như triệt để tan vỡ, mạt nhật hàng lâm. Tất cả võ giả đều cảm nhận được một cổ lực lượng hủy diệt đập vào mặt toàn bộ bầu trời hóa thành một mảnh hắc ám, thấy không rõ bất luận cảnh vật gì cả mà ngay cả thần thức cũng không cách nào rời khỏi người được. Thoáng vươn thần thức ra, đã bị lực lượng vô cùng vô tận cắn nuốt sạch. Cách chương.